Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 57, cuộc trò chuyện với bà Bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Đỗ Lan Hương nghe thấy giọng nói nức nở, không xác định gọi một tiếng, "Mẹ, là mẹ phải không? Ừ, mẹ đây con, mẹ thật vui khi con bắt máy mẹ hức." Bà Bích không nhịn được cảm động nấc lên một tiếng. Đỗ Lan Hương tinh ý phát hiện ra lại hỏi, "Mẹ, mẹ đang khóc sao?" Tiếng mẹ của nói ra có chút gượng gạo, thật khó khăn cho cô khi gọi người khác là mẹ, có điều ai bảo người này là mẹ của nguyên thân, cô không thể không gọi. Lan Hương, hu hu hu, nghe con gái hỏi bà Bích càng khóc lớn hơn, mới có mấy tháng không nghe giọng con gái bà cũng nhớ chứ, hơn nữa ở đây chịu nhiều tủi thân bà đã nhịn lâu rồi, bây giờ đã không thể nhịn nữa. Đỗ Lan Hương nghe bà càng khóc càng lớn cũng chưa nói gì, mà chờ cho người bên kia bình tĩnh lại, cô cũng lên tiếng khuyên nhủ. Mẹ à, có gì thì nói với con, chớ khóc. Bà Bích cũng chỉ là giải tỏa một chút thôi, bà cũng không quên mục đích gọi cho con gái, sợ cô nghe bà khóc lại cáu nên bà cũng nhanh chóng thu nước mắt sụt sịt hỏi. Hương ơi, con có tiền không con? Giọng nói của bà có chút e dè lại vừa khóc xong nên không rõ ràng Đỗ Lan Hương mới hỏi lại. Mẹ nói sao cơ, con nghe không rõ? Bà Bích nghe cô hỏi như thế tưởng cô tức giận mím môi không trả lời, bà không muốn gây phiền phức cho con gái nhưng mà bà hết cách rồi. Chờ mãi không thấy bà Bích trả lời, Đỗ Lan Hương kiểm tra điện thoại thấy còn chưa tắt, cô lên tiếng hỏi. Mẹ có nghe con nói không? Hương, Hương ơi, mẹ khổ quá con, mẹ xin lỗi, mẹ không muốn tìm đến con đâu nhưng mẹ rơi vào bước đường cùng rồi, con giúp mẹ với. Bà Bích tiếp tục òa khóc, Đỗ Lan Hương còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nghe bà ấy khóc hai lần rồi, cô thở dài trong lòng, rốt cuộc là có chuyện gì khiến bà ấy lại kêu khóc rơi vào bước đường cùng. Mẹ, đừng khóc nữa, mẹ có khó khăn gì nói rõ ràng con nghe xem. Đỗ Lan Hương lần nữa hỏi, bà Bích trong lòng rối ren, vừa lo vừa sợ lại không thể không nói. Phu nhân muốn đổi mẹ đi, mẹ cầu xin bà ta ở lại nhưng bà ta nói mẹ phải có 20 tỷ, mẹ kiếm đâu ra ngần ấy tiền cơ chứ, chỉ có thể tìm con thôi, Hương à, con có hay không cho mẹ mượn đi. Thì ra là như vậy, thế nhưng chuyện còn chưa rõ ràng cô lại hỏi tiếp. Bà ta vì sao đổi mẹ? Bà Bích lại nức nở kể lại chuyện vừa mới xảy ra, Đỗ Lan Hương ngồi trên giường nghe rất nghiêm túc, đôi lông mày cũng không tự chủ nhíu lại. Cô không quá rõ ràng về nhà họ Trịnh nhưng cô biết bà Bích một khi làm bé sẽ không có ngày tháng tốt đẹp, cô cũng không hiểu vì sao bà ấy lại muốn ở lại căn nhà ấy. Nghe xong câu chuyện Đỗ Lan Hương đề nghị, mẹ, mẹ hãy rời khỏi căn nhà ấy đi, ly dị với ông ta càng tốt, căn nhà đó không có gì cho mẹ lưu luyến đâu. Hương, con nói gì vậy? Bà Bích không thể tin vào tai mình, còn tưởng mình nghe nhầm. Thế mà Đỗ Lan Hương lại lặp lại lời nói của mình. Con bảo mẹ ly hôn đi, ra ngoài tìm một nơi tốt mà sống, cần gì khụy lụy vào căn nhà ấy. Con cũng biết mẹ không còn nơi để đi, con nói mẹ đi mẹ biết đi đâu. Bà Bích khàn giọng hỏi, mẹ còn tiền không? Đỗ Lan Hương suy nghĩ một hồi hỏi. Không, ngoài chút tiền tiết kiệm không đáng bao nhiêu kia mẹ không có cái gì cả, Hương à, mẹ không thể đi được đâu con, đi rồi mẹ phải sống thế nào? Bà Bích nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà buồn tủi, vậy mẹ muốn thế nào? Đỗ Lan Hương cũng muốn hỏi ý định của bà. Bà Bích chần chừ một lúc mới nói, con có cỡ 20 tỷ không cho mẹ mượn tạm đi? Ý mẹ là vẫn muốn ở căn nhà đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lan Hương chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bà ấy. Chứ con nói mẹ phải làm sao? Bà Bích đau khổ hỏi. 20 tỷ là con số không nhỏ, con không có nhiều như vậy, nếu mẹ đồng ý ra ngoài ở con sẽ lo được cho mẹ. Đỗ Lan Hương cho bà hai con đường, tại sao bà ấy không nghĩ thay vì đưa 20 tỷ cho người khác thì ra ngoài sống một cuộc sống tươi đẹp như thế không phải tốt hơn sao? Bà Bích vẫn còn chần chừ. Con lo cho mẹ thế nào? Con sống ở nhà họ Tống có tốt hay không? Con sống tốt hay không mẹ không cần bận tâm, chỉ cần mẹ đồng ý con đều có thể lo cho mẹ. Đỗ Lan Hương nói chắc như đinh đóng cột, nói thế nào hiện tại bà ấy cũng là mẹ cô không thể không lo. Mẹ cũng không biết nữa, chục năm nay mẹ không đi làm rồi, nếu ra ngoài biết làm gì mà sống. Còn nữa mẹ sẽ ở đâu đây? Bà Bích bắt đầu mông lung. Điều đó mẹ không cần lo, con sẽ mua nhà cho mẹ, lo cho mẹ tất thảy, mẹ đi làm cũng được không đi làm cũng xong, mẹ cứ suy nghĩ đi, nghĩ xong thì gọi điện cho con. Chứ mẹ nghĩ đi, mẹ đưa người ta 20 tỷ chắc gì đã sống yên ổn cả đời, người phụ nữ kia sớm hay muộn gì cũng sẽ đuổi mẹ thôi. Đỗ Lan Hương vẫn muốn khuyên nhủ bà Bích, hy vọng bà sẽ suy nghĩ lại. Bà Bích biết con gái muốn tốt cho mình nhưng trong lúc nhất thời bà không nghĩ được nhiều lại hỏi. Vậy con có 20 tỷ không? Đỗ Lan Hương nghe bà hỏi có chút nhức đầu, quanh đi quẩn lại bà Vân muốn ở lại cái nhà đó sao? Con nói thật với mẹ, con không có, cho nên con mới kêu mẹ rời khỏi nơi đó, cuộc sống sau này thế nào do mình quyết định, không phụ thuộc vào ai. Con hiểu mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng mẹ yên tâm đi, mẹ ra ngoài con sẽ không bỏ mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà mẹ, bà Bích Lan tan, mẹ đừng nhưng nhị nữa, con nói mẹ hãy suy nghĩ kỹ đi, thay vì cầu xin người ta cưu mang thì hãy tự cưu mang lấy mình, mẹ hiểu đạo lý này không, lại nói cho dù người ta có rủ lòng thương giữ mẹ cũng sẽ không chăm lo cho mẹ cả đời được, mẹ là người đi trước trải đời hơn con, lẽ nào mẹ còn không biết điều này? Đỗ Lan Hương day chán hỏi, bà Bích làm sao không biết, bà lại nói, được con đã nói vậy thì mẹ sẽ suy nghĩ, có điều dù thế nào đi nữa con đừng bỏ rơi mẹ được không? Giọng nói của bà Bích vô cùng tha thiết, Đỗ Lan Hương thở dài. Con không bỏ mẹ, đừng quá mức lo lắng như thế. Vậy thì mẹ yên tâm rồi, mẹ cúp đây. Bà Bích nói xong thì tắt máy. Đỗ Lan Hương buông điện thoại để nó rơi tự do xuống giường, bản thân cũng nằm ngã xuống. Cô đang suy nghĩ nếu mẹ đồng ý rời đi cô sẽ phải kiếm tiền đâu ra nuôi mẹ. Ban nãy nói hùng hổ như thế nhưng thực chất trong tay cô chả có đồng nào, có đi làm cũng không kiếm được tiền kịp thời, lại nói Tống Thần Vũ sẽ cho cô đi làm sao. Đỗ Lan Hương mệt mỏi suy nghĩ, nếu ở thế giới của mình cô chẳng phải lo đến chuyện tiền nong rồi, thêm vào đó đường đường là thiếu phu nhân một gia đình giàu có thế mà cô vẫn phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc, đúng là cuộc đời trớ trêu. Cách chương.